Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 24 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Bút Pháp của Thần. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Tần Mục dễ dàng vượt qua mọi cái cửa ải, rồi gặp được Hoàng đế Duyên Khang Quốc. Hắn khai thực là mình đến từ Đại Khư cũng như là người của Thiên Ma Giáo, nhưng mà hoàng đế vẫn cho hắn tiến nhập vào trong Thái Học Viện. Sau khi vào Thái Học Viện này thì hắn gặp được tổ sư Thiên Ma Giáo, rồi hai người trao đổi với nhau và được ông ta giao cho tàn bản của cái mà Tần Mục gọi là Bá Thể Tam Đăng Cung. Rồi kết hợp với tàn bản của hắn có, nhờ đó mà công pháp còn thiếu khuyết rất ít thôi, vẫn đủ để cho hắn tu luyện. Ở đoạn cuối tập trước thì hắn tu luyện cũng kha khá rồi, đang định trở về Thanh Lâu để rước Hồ Linh Nhi vào Thái Học Viện. Nhưng mà gặp một đám sĩ tử cũ đến tìm cái kẻ được gọi là kẻ vứt bỏ dân để gây sự, để cho hắn biết khó mà lùi. Nào ngờ Tần Mục giả vờ dẫn đường, rồi dẫn vào trong phòng của Vệ Dung, rồi mới xuất chiêu âm lực mà hắn vừa học được, làm cho cả bọn thần hồn đảo loạn, vừa múa vừa hát như một lũ điên vậy. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, Tần Mục đang đàn cho một đám người ở đây múa hát, thì đột nhiên âm luật kia lại biến đổi, phản phất là bản thân lọt vào trong chiến trường thượng ma đang chém giết. Binh khí ngựa sắc phả vào trong mặt, nhấn chìm bọn họ, chân thực đến nỗi khiến cho bọn họ không nhịn được phải đánh trả. Việc đánh trả này không phải là chuyện nhỏ, mặc dù có người thần trí còn tỉnh táo một phần, cũng không thể không đón đỡ đòn đánh của người bên cạnh. Chỉ cần giơ tay ứng phó, thì thần trí liền bị âm luật kia phá bỏ, đột nhiên lại thất thủ. Trong phòng các loại chiêu thức bắn ra ầm ầm, pháp thuật bay loạn. Trong khoảnh khắc, trên người mọi người đã có vết máu, không ít người bị đau. Thần trí tỉnh lại, nhưng mà lúc này Tần Mục tựa như quỷ mị lượn lờ xung quanh mọi người, hễ mà ai tỉnh lại liền bị hắn chỉ tay bắn bay ra. Đạn chỉ kinh lôi tỳ bà thủ, chỉ cần hắn kèm theo âm luật thiêu mạc câu dịch đã trích đạn, ác liệt đến cực điểm. Bên trong âm luật làm cho người ta điên cuồng kia còn kèm theo từng tiếng sấm sét nổ vang, không khí không ngừng chấn động, còn có tiếng vật nặng va vào nhau không ngừng truyền đến. Sau một lát, trong khu nhà nhỏ chỉ còn dư lại Vệ Dung còn đang vừa múa vừa hát vừa nhảy. Tần Mục thu tay lại, nước mưa đầy trời biến mất, âm luật cũng tự biến mất. Lúc này Vệ Dung mới thanh tỉnh lại, vội vàng nhìn chung quanh. Chỉ thấy bên trong khu nhà của mình đâu đâu cũng có vết chân, hoa cỏ trong sân cũng bị phá hủy. Không khỏi thay đổi sắc mặt, thất thanh nói: "Trần huynh đệ nè, đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Mượn quý bảo địa dạy dỗ mấy tên sư huynh thiếu hiểu biết kia một chút thôi mà." Tần Mục cười nói: "Chủ của ngươi hiểu lắm, lúc đánh bọn họ sẽ không có ai ngăn cản đó." Vệ Dung líu lưỡi, vội vàng nhìn về phía tường vây trong khu nhà của mình, chỉ thấy thân thể từng tên sĩ tử treo trên tường, đầu cắm vào tường không còn sức mà nhúc nhích. Sắc mặt Vệ Dung vàng như đất: "Huynh đệ nè, ngươi gây họa lớn rồi. Những sĩ tử này đến Thái Học Viện trước chúng ta mấy năm lận, có thể tiến vào Thái Học Viện, ai mà không phải con cháu của thế gia đại phiệt chứ. Bây giờ bị ngươi đánh, phải làm sao bây giờ?" Tần Mục buồn bực nói: "Ta không đánh bọn họ, chờ bọn họ đánh tay sao chứ. Đánh cũng là đánh rồi, còn có thể làm sao bây giờ?" Vệ Dung liên tục dậm chân, nói: "Trời ơi trời, ngươi mượn nhà của ta đánh bọn họ, ta là dễ da, bọn họ không dám làm gì ta. Nhưng mà ngươi nhất định là không may đâu. Làm thế nào cho phải bây giờ đây?" Tần Mục đi ra ngoài, cười nói: "Bọn họ muốn dạy dỗ ta, liền phải có giác ngộ bị ta dạy dỗ rồi." Hắn đi tới ngoài sân, chỉ thấy trên vách tường lộ ra một cái đầu lại một cái đầu người. Tần Mục nhìn qua một lần rồi cất bước đi về phía trước. "Dứt bỏ dân." Một sĩ tử tỉnh lại, hữu khí vô lực nói: "Người dám ám toán chúng ta, chờ chúng ta khôi phục như cũ, người chết chắc rồi." Sắc mặt Tần Mục chìm xuống: "Còn dám nhắc tới chữ dứt bỏ dân hả? ta thấy người một lần liền đánh người một lần. Phân biệt dứt bỏ dân với ta hả? Tần Mục lôi tên tu sĩ này ra khỏi tường, mang gã đi tới trước chỗ ở của mình. Nguyên khí bắn ra, căng thân thể tên sĩ tử này đến thẳng tắp, xem gã như là một cây bút lớn, dùng máu trên đầu của gã viết lên chữ lên tường. Tần Mục viết hai hàng chữ, lại viết một hàng chữ lên cửa, sau đó ném tên tử sĩ mặt đầy máu này lên mặt đất. Sĩ tử này bị hắn cắm vào trong đất, chỉ còn chừa lại cái đầu ở bên ngoài, vừa tức vừa vội, hôn mê. Các sĩ tử khác lần lượt tỉnh lại, dùng dập rút đầu ra khỏi tường, trên mặt từng người mang theo vẻ xấu hổ, âm tình bất định. Bọn họ nhất thời không tìm hiểu, bị Tần Mục đánh lén. Đánh lén này không phải đánh lén cơ thể bọn họ, mà đánh lén hồn phách của bọn họ, là loại đánh lén khó đề phòng nhất. Nếu là pháp thuật nhằm vào thân thể của bọn họ, thì ngược lại dễ đề phòng. Tu vi thực lực của bọn họ không kém Tần Mục bao nhiêu. Hơn nữa, người đông thế mạnh, Tần Mục có đánh lén thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngã một hai người. Mà pháp thuật nhằm vào hồn phách, vậy thì không phải chuyện nhỏ rồi. Tần Mục dùng đạn chỉ kinh lôi tỳ bà thủ cải tiến trực tiếp khống hồn, khống chế hồn phách, ý thức của bọn họ. Khi bọn họ cố gắng thoát ra, thì chiêu nhật chiếu dương hùng không trung luyện này lại làm cho hùng vía bọn họ lên mây. Lập tức dùng dập gặp xui xẻo, ngay cả sức hoàn thủ đều không có, toàn bộ liền bị đánh cho bất tỉnh, đầu ghim vào trong tường. Vệ Dung vội vàng nói: "Mấy vị sư huynh ạ, ta là vệ gia phủ quốc công, không quan hệ với chuyện này ngơ." Mười mấy vị sĩ tử này hai mặt nhìn nhau, một vị sĩ tử than thở: "Lần này thất bại, bị tiểu tử mới tới ám hại, mặt mũi mất sạch rồi. Huynh đệ vệ gia nè, chuyện này ngươi không được truyền đi nha, chừa cho chúng ta chút mặt mũi nha." Vệ Dung thở phào nhẹ nhõm, nói: "Các người yên tâm đi, miệng ta luôn kín như bưng vậy, chắc chắn sẽ không nói với người khác chuyện này đâu. Mấy vị sư huynh đệ có tính toán gì không vậy?" "Đương nhiên là lấy lại thể diện rồi." Rất nhiều sĩ tử không mặt mũi nào ở lại, đồng loạt đi ra, nói: "Bây giờ gác lại, chữa khỏi vết thương đã, ngày mai lại lấy lại mặt mũi vậy." "Lần này hắn có thể xuất kỳ bất ý đánh chúng ta trở tay không kịp, ngày mai phải cho hắn đẹp mặt." Vị Dung líu lưỡi, thầm nói: "Trần huynh đệ ngày càng lợi hại mà, đánh bay Lăng Vân Động nhân không nói đi, còn làm ra chiêu này nữa. Ngay cả ta mà không để ý cũng bị hắn dùng ma âm khống chế. Tuy nhiên những người này đã có phòng bị rồi, ngày mai hẳn là đẹp mặt rồi. Dù sao thì những sĩ tử này cũng đến Thế Học Viện trước mấy năm mà, sở học ngộ ra hơn chúng ta quá nhiều. Bên trong Thiên Lục Lâu của Thế Học Viện có rất nhiều tuyệt học trấn giáo của các tông phái mà." Mười mấy vị sĩ tử ngang qua chỗ ở của Tần Mục, lờ đãng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tường viết hai chữ đầy máu me: "Quét ngang kinh thành không địch thủ, chừng đá 800 thái học sĩ." Trên cửa cũng viết bốn chữ: "Vô địch ngũ diệu." Mà trên mặt đất trước cửa còn cắm một người nữa. Sắc mặt mọi người tái nhợt, tiến lên kéo người này ra khỏi mặt đất, nói: "Trước tiên giữ lại những chữ này, ngày mai nhục nhã hắn vậy." Lúc này Tần Mục mua ít thứ trên đường nhét đầy bụng, sau đó ở Thính Vũ Các tiếp tục khám bệnh miễn phí. Ở kinh thành hắn đã có chút danh tiếng, ngay cả những nhà quý nhân quan to cũng nghe được có một vị thần y thiếu niên đã đến hẻm hoa, chuyên môn trị liệu bệnh phụ khoa khó chữa. Cũng có đàn ông nghe tiếng mà đến, ai đến Tần Mục cũng không cự tuyệt, tất cả đều trị liệu. Tuy nhiên vẫn là gặp phải vài loại chứng bệnh trị liệu không được. Loại bệnh này rất là quái lạ, không có bất kỳ nguyên nhân sinh bệnh, nhưng mà người lại từ từ gầy đi. Những bệnh nhân được đưa đến đây đã gầy đến mức chỉ còn lại dư da và xương. Có 5 người mắc cái loại bệnh này, được mấy tên tướng sĩ đồng thời khiêng lại đây. Tần Mục nhìn chốc lát rồi nói: "Đây là du độc, nếu đưa đến sớm một chút thì ta còn có thể trị liệu được, nhưng mà hiện tại người đã chết rồi, ta không cứu được đâu." Tướng sĩ cầm đầu giận dữ quát lên: "Tên lăng băm này, rõ ràng người ta còn hơi thở, còn sống sợ sợ đó, người lại nói là chết rồi, lấy gì hả?" Tần Mục lắc đầu nói: "Đã chết rồi, chỉ là thân thể còn sống thôi. Trong người bọn họ chính là du độc của Man Địch Quốc. Du độc không giống như độc bình thường, độc bình thường chỉ nhằm vào thân thể và thần kinh, mà du độc lại nhằm vào hồn phách. Hồn phách của bọn họ bị hạ độc rồi, đã chết 5-6 ngày rồi." Cặp mắt tướng sĩ kia đỏ hoe, nói: "Chúng ta là người từ biên quan đến, biên quan đang chiến tranh cùng Man Địch Quốc. Trên chiến trường, bọn họ bị một man tử có sừng trên đầu của Man Địch Quốc dùng tấm gương chiếu trúng. Sau khi trở lại liền bắt đầu gầy yếu, bất luận ăn cái gì đều không mập lên được, linh đan dịu dược cũng không được. Quân y nói hắn cứu không được, ở lại biên quan chỉ có chờ chết. Thương quân liền để cho mấy huynh đệ chúng ta trở về. Thần y ngươi nhất định phải cứu mấy huynh đệ này của chúng ta." Từng một lát đầu:

Nhãn đệ nhân mỉm cười ra hiệu, Tần Mục hít vào một hơi thật dài, cất bước đi ra cổ kiệu. Nhãn đệ nhân cũng xuống kiệu, đi tới trước dẫn đường, thấp giọng nói: "Lai lịch người kia rất lớn, ngươi không thể làm càn, hiểu chưa vậy?" Tần Mục theo sát lão, cười nói: "Liên quan tới tính mạng của ta và tương lai của Nhãn đại nhân, đương nhiên ta sẽ không làm càn rồi." Nhãn đại nhân khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: "Ngươi biết vậy là tốt rồi. Cháu ta cũng ở Thái Học Viện, nhập học sớm hơn ngươi 2 năm. Nếu ngươi chữa khỏi cho người kia, ta có thể để cho cháu ta chiếu cố người một chút. Cháu ta cũng là tài học hơn người, nhập học ở cảnh giới ngũ diệu." Sắc mặt Từng Một quái lạ: "Không biết trong những tên sĩ tử mà ta đánh ngày hôm qua có cháu của lão này hay không đây?" Nơi này là nội viện trong hoàng cung, vị trí thực giống như là hậu cung. Cung điện trùng trùng lớp lớp, đình viện sâu hun hút. Dọc theo đường đi, Từng Một chỉ có thể nhìn thấy một ít cung nữ và nam giới mặt trắng không râu. Lẽ nào là thái giám trong truyền thuyết sao? Từng Một thầm nghĩ. Nhạn đại nhân dẫn hắn đi tới một cái đại viện sâu trong cung điện. Chỉ thấy nơi này dù xanh vàng rực rỡ, lại có vẻ vắng ngắt, ít đi một chút mùi vị khói lửa nhân gian. Giờ phút này trong điện có 20-30 người, trong đó đa số là cung nữ cùng hoạn quan, còn có mấy vị thái y hầu hạ bên ngoài giường ngọc. Giường ngọc có rèm che ngăn cách, bên trong nằm một người, tựa như là một cô gái vậy. "Thần y Hiểm Hoa đến rồi hả?" Một vị thái y quét mắt về phía Tần Mục, cười lạnh rồi nói: "Nhãn đại nhân nè, ngươi cũng hồ đồ quá rồi đó, dám để cho cái tên xem bệnh cho cái lầu xanh đến xem bệnh cho thái hậu nương nương, gan to bằng trời mà." Nhãn đại nhân lạnh nhạt nói: "Lúc trước tiểu thái y cũng nói vậy đó, sau đó tiểu thái y chết ngắt à? Đúng rồi, Tần tiểu ca nè, quên nói cho ngươi, tiểu thái y và mấy vị thái y này đều là tiên sinh ở thái y thự trong thái y điện của thái học viện, hồi tương lai sẽ là người dạy y thuật cho ngươi đó." Tần Mục khum người chào mấy vị thái y này. Mấy vị thái y đều cười lạnh, chắp hai tay sau lưng không thèm đáp lễ. Khúc thái y cười lạnh rồi nói: "Tuổi còn hỉ mũi chưa sạch như vậy mà đã đi giả danh lừa bịp, không biết người học đủ thủ pháp luyện đan chưa nữa." Tần Mục lộ ra nụ cười tựa như là một chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời. "Mấy vị lão sư, lúc trước tiêu thái y cũng nói như vậy, sau đó hắn chết rồi." Sắc mặt mấy vị thái y này tái xanh. Tần Mục tiến lên đi tới giường ngọc, ngồi lên ghế ngọc, nói: "Thái hậu." Phía trong màn có một bàn tay duỗi ra, đặt ở một bên giường. Từng Một bắt mạch, sau một lát quay đầu lại, nói: "Mấy vị có ngân châm không vậy?" Một vị thái y già tiến đến, đưa ngân châm của mình cho hắn. Từng Một cầm ngân châm, đâm nhẹ vào đầu ngón tay của thái hậu. Nhạn đại nhân tặng hắn một cái, nói nhỏ: "Tội chết đó nha." "Nhạn đại nhân, chúng ta cùng gánh mà." Từng Một bắn ra nguyên khí, đưa giọt máu này lên giữa không trung, ngưng mắt mà nhìn. "Mở." Hắn quát khẽ một tiếng, mở ra thần tiêu thiên nhãn nhìn vào bên trong giọt máu, đồng thời năm ngón tay chúm lại, rồi đột nhiên mở rộng ra ngoài. Lập tức giọt máu kia phồng lên, biến thành một quả cầu lớn màu đỏ tươi. Từng Một chừng chờ một chút, lại quát khẽ một tiếng mở nữa. Vô số trận văn xoay tròn trong tròng mắt hắn, hình thành từng thứ hai thanh tiêu thiên nhãn. Từng Một chỉ cảm thấy nguyên khí có chút không đủ, khó mà tiếp tục. Quay đầu lại, nói: "Nhạn đại nhân, có thể cho ta mượn dùng tu di nguyên khí của ngươi một chút không vậy?" Nhạn đại nhân tiến lên, nguyên khí tràn vào trong cơ thể của hắn, thấp giọng nói: "Tiểu thần y nè, ngươi có chắc chắn hay không vậy?" Thân thể Từng Một chấn động mạnh, đưa nguyên khí của lão tràn vào hai mắt của mình, ông ông, từng thần nhãn mở ra, để cho hắn nhìn giọt máu này rõ rõ ràng ràng. Tất cả những thứ ẩn giấu bên trong đều không thể giấu giếm được con mắt của hắn nữa. Người mù truyền thụ toàn bộ cửu trọng thiên khai nhãn pháp cho hắn, chỉ là hiện nay tu vi Từng Một còn yếu, không cách nào mở được hết cửu trọng thiên, chỉ có thể mượn tu vi của Nhạn đại nhân để sử dụng. Mắt Từng Một lộ ra thần quang, hai vệt thần quang kia từ trong mắt hắn bắn ra, dài đến khoảng một tấc. Đột nhiên Từng Một xốc cái màn trướng lên, thần quang trong mắt tăng vọt, chiếu vào thái hậu nương nương trên giường. Vị thái hậu nương nương kia cũng không thể ngờ rằng hắn vậy mà cả gan làm loạn như vậy, lại dám xốc cái màn trướng lên. Lập tức con người chiếu về phía hắn, ánh mắt tựa như sấm chớp giữa trời quang, không giận mà uy. Từng Một đối mắt cùng nàng, thần quang trong mắt tản đi. "Ta đã nhìn ra chứng bệnh của thái hậu rồi, thái hậu bị trúng độc." Tuy thái hậu nương nương nằm trên giường bệnh, dung nhan đã già, nhưng mà vẫn còn có thể thấy được tư thái mẫu nghi thiên hạ lúc trước, là một người hiếm thấy. Nhắm mắt lại, nói: thân thể Ai Gia càng ngày càng yếu rồi. Thái y của Thái y thự có người nói là bị bệnh, có người nói là trúng độc, không có kết luận rõ ràng. Sao người lại xác định là Ai Gia trúng độc vậy? Loại độc trong cơ thể của nương nương gọi là thiên cơ độc. Từng Mục nói. Loại độc chất này là kỳ độc được luyện từ ngàn loại độc dược đang xen vòng vòng vào nhau. Sau khi luyện thành, độc tính của thiên cơ độc thiên biến vạn hóa, hầu như là không có thuốc nào chữa được. Bất luận một loại thuốc giải nào đều sẽ làm cho độc tính xảy ra một loại biến hóa khác nữa, khiến thuốc giải vô dụng. Số lần điều trị càng nhiều, độc tính càng ăn sâu, dằn vặt càng tàn nhẫn. Nương nương trúng độc đã lâu rồi, may mắn là tu vi của nương nương thâm hậu. Hơn nữa có giải thái y không có chữa bệnh cho nương nương, mà là dùng linh đan diệu dược kéo dài tính mạng cho nương nương. Bằng không hậu quả khó mà lường được rồi. Tinh thần của mấy vị thái y của Thái y thử đều chấn động mạnh, liếc mắt nhìn nhau, im lặng không lên tiếng. Thái hậu nương nương thở hồng hộc, nói: "Mấy vị thái y, có loại chất độc này sao?" Dư thái y khum người, nói: "Bẩm thái hậu, có loại chất độc này, nghe nói loại độc này là do Ngọc Diễn độc dương luyện, chỉ là chưa ai từng thấy, bởi vậy..." Thái hậu nương nương than thở: "Các ngươi thật không thể giải được sao?" Trên mặt mấy vị thái y mang theo vẻ xấu hổ, cúi đầu không nói. Thái hậu nương nương thở ra một hơi, ánh mắt rơi lên người Tần Mục. "Tiểu thần y nè, ngươi thì sao vậy?" "Thần có cách giải." Tần Mục mỉm cười nói. "Tuy nhiên thần cần phải biết, từ khi thái hậu nương nương trúng độc tới nay đã dùng qua loại thuốc nào, phương thuốc gì, mau chóng cho ta biết. Còn có, ta cần 1023 cung nữ, chuẩn bị tốt bút mực và 1023 tấm bản nữa." Thái hậu nương nương phất tay, hữu khí vô lực, nói: "Các ngươi làm nhanh đi." Qua không lâu, giấy và bút mực đã chuẩn bị xong, mà mỗi cung điện ở hậu cung đều đang bận rộn đến bận biểu đi. Triệu tập cung nữ của các cung các viện đến, Thái y thự cũng đang sắp xếp những cái loại thuốc mà Thái hậu nương nương đã dùng trong những năm bị bệnh này. Từng Mục cầm bút viết lên từng tấm bản, tên của từng loại độc vật cùng với con số, bận biểu đến nửa đêm, lúc này mới viết xong. Mà bên ngoài điện đèn đuốc sáng choang, hơn 1000 cung nữ đứng đó, yên tĩnh không hề có tiếng động. Từng Mục sai người phát tấm bản xuống, mỗi cung nữ cầm một cái bản có ghi tên độc vật. Từng Mục bảo các nàng theo thứ tự xếp thành một trận thế kỳ lạ. Trận thế này rất là phức tạp, do nhiều đồ án tạo thành. Đồ án thứ nhất chỉ có một cung nữ nâng bản đứng thẳng. Tranh vẽ thứ hai là 2 cung nữ, tranh vẽ thứ ba là 4 cung nữ. Tiếp theo là đồ án do 8 cung nữ tạo thành. Tiếp theo là 16, 32, 64, 128, 256, 512. Sau khi cung nữ sắp xếp xong, Từng Mục quan sát phương thuốc mà những năm qua Thái hậu nương nương đã sử dụng, bắt đầu xem từ toa thuốc đầu tiên. Sau khi xem xong thì lập tức kêu to từng con số, bảo cung nữ sau khi nghe được con số thì đổi chỗ. Lập tức trận thế do cả ngàn người tạo thành thay đổi. Sau đó Từng Mục quan sát phương thuốc thứ hai, tiếp tục hô lên từng con số, hét bảo cung nữ mang số đó đổi vị trí, sau đó biến hóa trận hình. Từng Mục nhìn qua từng phương thuốc, trận hình cũng biến đổi rồi lại biến đổi, vị trí của cung nữ cũng đổi qua đổi lại. Mấy vị thái y kia lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Một vị thái y tóc trắng xóa run rẩy nói: "Không nghĩ tới khi còn sống còn có thể nhìn thấy loại thú đoạn này, thật sự là chết cũng nhắm mắt mà." Ba vị thái y khác liên tục gật đầu, than thở: "Chúng ta giống còn có chút khinh thường hắn rồi, không nghĩ tới hắn vậy mà nhận ra thiên cơ độc, còn có thể sử dụng loại phương thức kỳ diệu này tính toán ra thiên cơ độc biến hóa đến một bước nào nữa." Mấy vị thái y liên tục cảm khái. Vị trí mà Tần Mục để hơn ngàn cung nữ cầm tấm bản trong tay đứng đó chính là bố trí thành kết cấu chất độc của thiên cơ độc. Sau khi các loại độc tố kiềm chế lẫn nhau, sau đó căn cứ vào ảnh hưởng của dược tính trong các loại thuốc mà Thái hậu nương nương đã uống gây ra cho kết cấu tạo thành thiên cơ độc để thay đổi vị trí đứng của những cung nữ này. Hơn ngàn cung nữ tạo thành một cái bàn tính có cấu tạo kỳ lạ và rất phức tạp. Cung nữ chính là từng hòn tính có thể làm cho hắn tính toán ra hiện nay thiên cơ độc trong cơ thể Thái hậu nương nương đã biến hóa đến một bước nào. Loại thủ đoạn này kỳ thuật như thần, khiến mấy vị thái y bội phục không thôi. Từng Mục tính tới hừng đông, cuối cùng cũng tính xong toàn bộ phương thuốc, mà những cung nữ kia nâng bản đứng một đêm cũng mệt mỏi không thể tả. Từng Mục nhìn vị trí đứng cuối cùng của những cung nữ này, tấm bản ở trong tay các nàng cùng với trận thế hình thành cuối cùng của thiên độc, tính toán một lúc lâu, sau đó nhắm mắt lại. Lại qua một lúc lâu, Từng Mục mới mở mắt ra, cầm bút viết toa thuốc. Mấy vị thái y tiến tới góp mặt, cúi đầu nhìn lại, từng người liên tục gật đầu, kích động đến mức khoa tay múa chân. Nhạn đại nhân cũng chụm đầu mà nhìn lại, nhưng mà xem không hiểu, thấp giọng nói: "Mấy vị thái y nè, phương thuốc này thế nào vậy?" Vị khúc thái y kia sùng bái nhìn Tần Mục, thở dài, nói: "Tòa thuốc kỳ mỹ, tráng lệ như là một bài ca. Tiểu thần y chính là dùng phương pháp thay thế, dùng một loại độc thay cho một chất độc chính bên trong thiên cơ độc. Thấy không vậy? Chính là một loại kia. Sau khi cái này vừa bị thay thế, thì độc tính của 1022 loại độc vật khác tương khắc, độc của nó tự giải. Tuyệt vời, thật sự là tuyệt vời." Vị du thái y khác khen: "Tiểu thái y bị chết không oan mà, có thể chết ở trước mặt tiểu thần y, chết có ý nghĩa rồi." Nhãn đại nhân lắc lắc đầu, thầm nghĩ: "Ngọc y đều là kẻ điên mà, cái này có cái gì đẹp đẽ chứ, quan trọng là có hữu hiệu hay không. Nếu mà không hiệu quả thì chức quan của ta và cái đầu của hắn không gánh nổi rồi." Mấy vị thái y cuống quýt cầm phương thuốc mà Từng Mục viết ra đi bốc thuốc. Cũng không lâu lắm, thuốc được đưa tới. Mấy vị thái y này đứng ở đó nhưng mà không ra tay, mà là dùng vẻ mặt chờ mong muốn xem Từng Mục chế thuốc. Từng Mục bắn ra nguyên khí, nâng từng vị dược liệu lên, không dùng lò luyện đan mà trực tiếp chế thuốc trên không trung. Hắn triển khai ra các loại thủ pháp chế thuốc, thủ pháp chiết xuất, không cần dùng nước để luyện mà trực tiếp chiết xuất dược lực trong thuốc, dùng nguyên khí sấy khô, dung hợp. Ngón tay nhảy lên tựa như là phù văn âm luật, khiến cho vị dư thái y tóc trắng xóa kia nhìn thấy mà lệ nóng doanh trồng. "Đời này có thể nhìn thấy cái loại thủ pháp chế thuốc này một lần là đủ rồi." Dư thái y cảm khái nói. Trong đầu Tần Mục không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên tâm mà chế thuốc, không nghe được lời của bọn họ. Nếu nghe được thì nhất định thiếu niên sẽ biểu môi. Thủ pháp chế thuốc của hắn chỉ là vừa mới qua ải mà thôi. Trong mắt dược sư gia gia ở Tàng Lão Thôn, hắn chỉ có thể coi như là vừa đạt tiêu chuẩn. Qua không lâu, linh dược đã được luyện xong. Mấy vị thái y nhìn như mê như say. Khúc thái y nói: "Tiểu thần y, vừa nãy ngươi dùng loại thủ pháp này để gạt gẫn nước, dùng nước chiết xuất dược lực, vì sao đột nhiên lại hóa thành lửa vậy?" Từng Mục đặt linh đan đã được luyện xong vào chén ngọc ở trên bàn, rồi nói: "Dược liệu kia cần nước lửa hỗ tương, vì lẽ đó trước dùng nước sau dùng lửa mới có thể hoàn toàn phân ra dược lực của nó được." Dư thái y biến hóa thủ pháp, thao túng nguyên khí sấy thuốc, vội vàng nói: "Tiểu thần ư nè, xem thử thủ pháp của ta học có giống hay không vậy?" Từng Mục đánh giá một phen, nói: "Nguyên khí vận hành có chút không trơn tru rồi. Chỗ kỳ diệu của loại thủ pháp chế thuốc này không phải ở chỗ thủ pháp, mà là ở chỗ nguyên khí. Nguyên khí phải quấn 12 dòng mới có thể lưu hỏa thuần thanh được." Dư thái y bỗng nhiên tỉnh ngộ, tha thiết nói: "Ta chỉ nhớ vẻ bề ngoài, còn có lúc ngươi luyện đến dòng thứ 5, dùng loại thủ pháp này có chú ý gì hay không vậy?" Mấy vị thái y quay quanh Từng Mục thảo luận sôi nổi. Nhạn đại sư cau chặt mày, thấp giọng nói: "Mấy vị nè, các ngươi có thể thảo luận sau mà, còn có thái hậu nương nương ở đây nữa kìa." Mấy vị thái y mới tỉnh táo lại. Khúc thái y vội vàng nói: "Tiểu thần y nè, việc uống thuốc của thái hậu quan trọng hơn." Từng Mục mới nói: "Còn cần 1023 con tam túc bích nhãn thiềm thư." Ánh mắt đám người khúc thái y sáng lên, dùng dập vỗ tay cười to, khen: "Bốn pháp của thần, thật sự là bốn pháp của thần mà, lão phu hoàn toàn phục rồi, nhanh, nhanh, nhanh lên, đi mua bích nhãn thiềm thư đi." Cung nữ, thái giám ở trong điện vội vã đến chợ bán thức ăn, mua bích nhãn thiềm thư. Bận rộn nửa ngày cũng mua được những cái con cốc to bằng nắm tay, mọc ra ba cái chân. Từng Mục bảo bọn họ thả bích nhãn thiềm thư trong điện, để tất cả cung nữ thái giám lui ra, rồi dâng lên linh đan thái hậu nương nương, nói: "Khi chất độc chính ở trong thiên cơ độc bị chất độc trong linh dược thay thế, những độc tính khác sẽ tan ra, trong nháy mắt độc tính sẽ trở nên mãnh liệt. Những chất độc này ở trong cơ thể của thái hậu kết hợp cùng nguyên khí của thái hậu nên đã có linh tính. Bích nhãn thiềm thư là động vật ăn chất độc, những con cốc này sẽ nhân cơ hội ăn hết chất độc trong người thái hậu liền có thể khỏi hẳn thôi." Thái hậu nương nương phất tay nói: "Các ngươi lui ra đi, miễn cho độc tính chạm vào các ngươi." Từng Mục cùng mấy vị thái y và nhạn đại nhân lui ra ngoài điện. Bên trong điện, thái hậu nương nương ăn linh dược vào, lúc đầu còn chưa cảm giác được tình huống khác thường, nhưng mà sau một khắc, đột nhiên hiệu quả của thuốc bắn ra, một loại kỳ độc từ bên trong linh đan tuôn ra, trong chớp mắt thay thế chất độc chính bên trong thiên cơ độc. Thái hậu nương nương phun ra một ngụm máu này hoàn toàn đen sì, nhuộm đen những cái chỗ bị phun đến trên giường ngọc và màn trướng. Sát theo đó, thái hậu nương nương chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể, thậm chí trong cả da, tóc, toàn bộ chất độc phát tác, chủ độc bị thay thế, 1022 loại kỳ độc còn lại kia lập tức bùng phát, xông tới xung đột lẫn nhau, làm cho ruột gan bà hầu như đứt từng khúc, cực kỳ đau đớn. Ngay khi những kỳ độc này hoàn toàn bùng phát, độc tính dung hợp cùng nguyên khí của bà, thấy hậu nương nương thở hồng hộc, khuôn mặt toàn là màu đen, da thịt cũng biến thành đen thui, sắp thối rữa mà chết rồi. Hiện tại nguyên khí của bà bị 1022 loại độc tính xâm chiếm, nguyên khí chạy loạn khắp thân thể, mang theo độc tính tới mọi ngóc ngách, làm cho bà mất đi sự khống chế đối với nguyên khí, lập tức liền muốn độc phát thân vong. Đột nhiên bên trong viên linh đan mà bà uống vào kia lại có một luồng dược lực lao ra. Luồng dược lực này vậy mà trong nháy mắt thông suốt các ngóc ngách trong thân thể của bà, thậm chí còn tiến sâu vào trong từng tầng thân tàn. Dược lực hừng hực đột nhiên bức toàn bộ nguyên khí trong cơ thể của bà ra khỏi thân thể. Ngay cả nguyên khí bên trong thần tàng cũng bị luồng dược lực này bức ra ngoài. Bên trong điện truyền đến một tiếng nổ vang ầm ầm. Dù rằng Thái hậu nương nương bị độc tàn hại mấy chục năm, khiến tu vi không bằng lúc trước, nhưng mà nguyên khí vẫn cực kỳ hùng hùng. Nguyên khí thoát ra khỏi thân thể, vậy mà hóa thành hơn 1000 loại độc vật, quay chung quanh trên không trung giường ngọc, không ngừng bay qua bay lại. Cái gì bò cạp độc, rắn độc, trùng độc, kiến độc, vân vân vân, đều là các loại độc vật kết hợp với nguyên khí của bà mà biến thành. Lúc này bên trong điện truyền ra tiếng cốc kêu, từng con tam túc bích nhãn thiềm thừ cùng kêu to há miệng ra, từng cái lưỡi dài vút ra cuốn lấy những cái thứ độc vật do nguyên khí và kỳ độc biến thành kia rồi nuốt vào trong bụng. Trong khoảnh khắc, bên trong điện khôi phục lại một mảnh sáng sủa. Còn có một con bích nhãn thiềm thừ chưa ăn được độc vật, nhảy đến trên giường ngọc nhỏ, hướng về Thái hậu nương nương há miệng hút một cái. Thái hậu nương nương nhịn không được phải phun ra một con trùng độc, chính là con trùng độc mà Tần Mục giấu trong linh đan, có tác dụng thay thế kỳ độc của chủ độc. Con bích nhãn thiềm thừ này ăn xong trùng độc, nhảy nhót ra khỏi giường ngọc. Thái hậu nương nương chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể mềm mại, vội vã từ trên giường nhỏ đứng dậy. Chỉ cảm thấy chứng bệnh làm mình khốn đốn mấy chục năm nay đã bị quét sạch sành sanh, trong lòng cực kỳ vui mừng. Người đâu? Cửa điện mở ra, một đám cung nữ thái giám vội vã đi vào, nhìn thấy trên giường ngọc và màn trướng đâu đâu cũng có máu độc, không khỏi sợ hết hồn. Hơn nữa khắp nơi ở trong cung đều là cốc nhảy, cũng hơi dọa người. Tần Mục cùng mấy vị thái y kia và Nhãn đại nhân cũng liền vội vã đi vào. Thái hậu nương nương nhìn Tần Mục một chút, cười nói: quả thực là thần y, các ngươi thả những con bích nhãn thiềm thừ này vào hồ Thanh Ba để nuôi đi, chúng nó có ơn với ai gia, liền để cho chúng nó sinh sống trong hồ Thanh Ba đi. Các thái giám cung nữ vội vã vâng dạ. Nhãn đại nhân vừa mừng vừa sợ, vội vàng hướng ra ngoài mà chạy đi, nói: lão thần đi bẩm báo bệ hạ tin tức tốt này. Thái hậu nương nương đi ra ngoài cười nói: thần y, nơi này có chút ô uế rồi, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện đi. Tần Mục nói phải, theo bà đi ra ngoài. Mấy vị thái y vội vàng đuổi theo. Thái hậu nương nương nhìn ánh mặt trời bên ngoài một chút, giơ tay che mắt, cười nói: đã lâu rồi, ai gia không đi ra khỏi cung điện này rồi. Thiên cơ độc là chất độc mà Ngọc Diện Độc Dương sáng tạo ra phải không vậy? Khúc thái y gật đầu, nói: có người nói Ngọc Diện Độc Dương đã mất tích hơn 200 năm trước rồi. Người này lòng dạ độc ác, độc giết không biết bao nhiêu cao thủ, đắc tội quá nhiều người. Nhưng mà không người nào biết bộ mặt thật của hắn cả. Có người nói hắn bị đệ tử của hắn là Tiểu Độc Dương ám hại, vạch trần bộ mặt thật của hắn, không còn cách nào đặt chân, vì lẽ đó tự cắt mặt của mình rồi đi. Thái hậu nương nương gật đầu, nói: ta cũng từng nghe nói qua việc này rồi. Nói đến ta cũng từng gặp vị Ngọc Diện Độc Dương kia rồi, từng có mấy lần gặp mặt, năm đó vẫn từng ái mộ hắn. Mấy vị thái y không dám nói lời nào. Thái hậu nương nương nhẹ giọng nói: ai mà biết được rằng Ngọc Lan Quân nổi tiếng khắp thiên hạ năm đó lại càng là Ngọc Diện Độc Dương nổi tiếng xấu xa chứ. Sau khi chuyện của hắn bị đệ tử vạch trần đã làm tổn thương không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ đó. Thiên đế chết đi, lúc đó trong lòng ai cha cũng ngưỡng mộ vị Ngọc Lan Quân này. Đã gặp hắn mấy lần, lúc hắn bị truy đuổi đến cùng đường mạt lộ, ta đã nói với hắn ta có thể bảo vệ cho hắn, còn có mấy nữ nhân xấu xa cũng muốn bảo vệ cho hắn nữa. Cuối cùng những tiểu tiện nhân đó không có tranh lại ai gia, nhưng ai gia cũng không có tranh được với các nàng, hắn vẫn là đi mất rồi. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là tạo hóa trêu ngươi mà. Kỳ độc khiến ta nằm trên giường bệnh mấy chục năm, không thể đi ra ngoài, lại xuất xứ từ tay của Tịnh Lan mà. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán của mấy vị thái y.

Ở phía ngoài cửa, âm thanh kia cẩn thận từng ly từng tí một, cười làm lành rồi nói. Tiểu thư nhà ta chỉ còn lại chút tiền này thôi, thực không thể kiếm thêm được. Kính xin hộ tiên tỷ tỷ tạo thuận lợi. Một hộp kiếm này là bội kiếm của học viện, trăm cài, vòng tay đều là trưởng bối trong nhà cho tiểu thư. Được rồi, ngươi chờ một lát. Cửa mở ra, Tần Mục nhìn thấy Hồ Linh Nhi như là một làn khói chạy vào, sau lưng còn có một cái túi tiền bay theo. Con bạch hồ này làm phép, một luồng gió xoáy cuốn một cái hộp kiếm cùng vài món phụ tùng bay lên, hứng thú bừng bừng chạy ra bên ngoài, giao cho người ngoài cửa kia. Người kia mang ơn đội nghĩa, sau khi nói lời cảm ơn mới rời đi. Tần Mục rửa ráy sạch sẽ, dùng bàn chải gỗ đánh răng, chỉ thấy Tiểu Bạch Hồ lại chạy vào, lúc này mới chú ý tới hắn, vừa mừng vừa sợ. Công tử chạy rồi sao? Công tử nè, chúng ta có tiền rồi. Dứt lời mở cửa phòng phía tây ra, Tần Mục nhìn lại, trên đất trồng hơn 20 túi tiền. Hồ Linh Nhi mở túi tiền, đại phong tệ từ bên trong chảy ra, rải cùng một chỗ. Tần Mục nghẹn họng trừng mắt, hồi lâu nói không ra lời. Hồ Linh Nhi dương dương đắc ý, nói. Công tử đánh bại những sĩ tử kia, bọn họ không có mặt mũi tự mình đến chuộc đồ, không thể làm gì khác hơn là người hầu đến đây chuộc lại đồ vật của mình, ngược lại để cho chúng ta kiếm một khoản đó. Tần Mục súc miệng, thở hắt ra một hơi, lắc đầu, nói. Linh Nhi nè, làm như vậy có chút không quá phúc hậu rồi đó nha. Ta đã đánh bọn họ 2 lần, ngươi lại cướp sạch đồ của bọn họ nữa. Hơn nữa còn lấy tiền chuộc, hơi quá rồi đó. Bọn họ đã đưa tiền chuộc vậy rồi, thì sau này ta còn có lý do gì đánh bọn họ nữa đi chứ. Hồ Linh Nhi le lưỡi, có chút ảo não. Đã đánh 2 lần rồi hả? Lần trước đánh bọn họ, công tử không có cướp sạch bọn họ sao? Vậy không phải là thiệt thòi lớn rồi sao chứ? Quy củ của đại khư chúng ta, công tử rõ ràng hơn ai khác mà. Trước kia ngươi cũng đã nói rồi, bằng bản lĩnh đoạt được thì không gọi là cướp. Tần Mục lắc đầu, nói. Ngươi đoạt đồ còn thu tiền của bọn họ nữa. Ta sợ ta lấy tiền rồi sẽ nương tay, đánh ra cảm tình, lần sau cũng khó ra tay nữa đó. Thôi được rồi, tiền của chúng ta đã tiêu gần hết rồi, còn số tiền này cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian nữa. Lần sau không được đoạt nữa đâu đó, chờ sau khi tiêu hết tiền lại đoạt, tích nước mới có thể dùng lâu được chứ. Hồ Linh Nhi liên tục gật đầu, nói. Bây giờ công tử dậy rồi, ta đi làm chút gì ăn. Làm cái gì chứ, chúng ta bây giờ có tiền rồi, vào trong thành ăn ngon hơn, sơn hào hải vị, gan trồng mật phượng, tùy ngươi lựa chọn luôn. Một người một cáo hứng thú bừng bừng đi ra ngoài. Hồ Ly mang theo túi tiền, trong sĩ tử cư này có rất nhiều sĩ tử sinh sống, nhìn thấy Tần Mục và Hồ Ly ngang qua thì dồn dập vội vã đóng cửa lại, không dám đối mặt với hắn nữa. Tần Mục buồn bực, những sĩ tử này nói cả Thái Học Viện đều biết chuyện mình đánh bọn họ, mình tuyệt đối không nói ra chuyện này, như vậy là ai đã vạch trần chứ? Sát cạnh sĩ tử cư là Hoàng tử Uyển, người bên trong đều là hoàng tử, công chúa và quận chúa của gia đình Vương Công. Quốc sư Duyên Khang đặt ra quy củ, con cháu hoàng thất không cần kiểm tra, chỉ cần đủ 15 tuổi là có thể tiến vào Thái Học Viện. Tuy nhiên thân phận hoàng tử cao quý, đương nhiên không thể ở chung một chỗ cùng sĩ tử bình thường, vì lẽ đó mở ra một khu khác. Vệ Dung đối diện mấy vị hoàng tử cười, nói. Nè, các người có biết không vậy? Sĩ tử cư chúng ta rất là náo nhiệt á, tên Tần Mục lại đánh cho đám sĩ tử cư một trận, đặc biệt thê thảm luôn. Nhưng mà chuyện này các người cũng không được là nói ta nói ra nha. Một vị hoàng tử kinh ngạc nói. Cái tên đại khư này lại mạnh mẽ như vậy hả? Coi như cũng được. Vệ Dung khoác lác nói. Bản lĩnh thì cỡ ta thôi, chỉ có điều chiêu thức kỳ lạ, ta cảm thấy là những tên trong sĩ tử cư kia quá vô dụng thôi. Lại có một vị hoàng tử cười, nói. Mấy tên khốn sĩ tử cư luôn luôn cậy tại khinh người thôi, xưa nay có chút xem thường con cháu hoàng gia chúng ta, hiện giờ xem như gặp phải khắc tinh rồi. Tần Mục đi ra sĩ tử cư thì thấy một vị thiếu niên cắm đầu đi tới, phong trần mệt mỏi, cõng theo một bọc hành lý lớn có chiều cao hơn một người, bốn bề vuông vức, bên trong có cắm mấy thanh binh khí. Tuy gã phong trần mệt mỏi nhưng rất oai hùng, trên người mang theo một luồng khí sát phạt, làm cho người ta có một loại cảm giác xâm lược. Hai người đối mặt, Tần Mục bị cảm giác xâm lược mang theo trên người của gã tập kích, thân thể không tự chủ được, làm ra tư thế phòng ngự phản công. Dưới khí thế dẫn dắt, thiếu niên kia cũng không thể không dừng bước lại. Tuy thiếu niên này có khí tức sát phạt, nhưng mà cử chỉ lại khách khí, khom người chào, cười, nói. Là sư đệ mới tới hả? Tần Mục đáp lễ, nói. Vừa nhập học, sư huynh từ nơi khác trở về sao? Nhân lúc nghỉ ngơi, theo quân đội biên ải đi tiền tuyến một chuyến, Thiếu niên kia cười nói: "Ta tên là Trầm Vạn Dân, sư đệ mới tới, nếu có chuyện gì cần thì cứ việc tìm ta." Từng Mục báo ra tên họ của mình, hai người lướt qua nhau, mỗi người đi về phía trước. Mãi đến tận khi khí thế dây dưa giữa bọn họ biến mất, lúc này mỗi người mới yên lòng, nhanh chân rời đi. "Vị sư đệ mới tới này rất mạnh nha." Trầm Vạn Vân quay đầu lại, nhìn Từng Mục đang xuống núi một chút, suy tư. "Đại sư huynh trở về rồi." Trong sĩ tử cư một mảnh vui mừng, rất nhiều sĩ tử từ chỗ của mình đi ra đón chào Trầm Vạn Vân. Trầm Vạn Vân cười nói: "Các vị nè, chúng ta mới chỉ từ biệt hơn tháng thôi mà, làm sao đến mức nhớ nhung như vậy chứ? Ủa, sao mà mỗi người các ngươi đều có thương tích trong người vậy? Cụ sư tỷ nè, ngươi cũng bị thương hả? Chuyện gì xảy ra vậy?" Trên mặt từng tên sĩ tử trong sĩ tử cư mang theo vẻ xấu hổ. Vị cụ sư tỷ kia tên là Cù Đình, xấu hổ nói: "Người mới về có chỗ không biết rồi, gần đây trong học viện có một tên dứt bỏ dân ở Đại Khư mới đến, thực lực rất mạnh. Lúc kiểm tra nhập học, Lăng Dân đạo nhân bị hắn dùng kiếm gỗ đâm bị thương, làm ra náo động lớn trước mặt hoàng đế. Hoàng đế cho hắn tiến vào Thái học viện ta, chúng ta vô cùng tức giận, liền muốn ép hắn rời khỏi Thái học viện. Nô lệ há có thể học chung với chúng ta được chứ?" Trầm Vạn Vân nói: "Lăng Dân đạo nhân rất bất phàm, hắn có thể làm Lăng Dân bị thương, nói rõ bản lĩnh kinh người rồi. Các ngươi còn đi trêu chọc hắn, tự nhiên là bị đánh rồi. Cảnh giới tương đồng, các ngươi làm sao có thể là đối thủ của Lăng Dân chứ?" Cù Đình cãi lại: "Thân phận chúng ta cỡ nào chứ? Ở Duyên Can ta, dứt bỏ dân chính là nô lệ. Nô lệ và gia súc như nhau thôi. Để chúng ta học chung cùng gia súc, chẳng phải là muốn chúng ta trở thành gia súc trong mắt người khác sao? Sĩ tử thái học, tốt xấu gì cũng là quan bát phẩm, dứt bỏ dân cũng xứng sao chứ? Mặt mũi của Thái học viện còn để ở đâu? Hơn nữa sư đệ nè, chúng ta bị dứt bỏ dân này đánh, không phải chúng ta đánh hắn, mà là bị hắn đánh hai lần liên tục." Trầm Vạn Vân vô cùng kinh ngạc, nói: "Các ngươi đi đánh hắn, hắn đánh lại các ngươi là chuyện đương nhiên rồi, không trách được hắn rồi. Nhưng mà các ngươi thất bại rồi, hắn không tha thứ lại đánh các ngươi lần nữa. Vậy thì là hắn không đúng rồi." Sắc mặt mấy vị sĩ tử càng thêm xấu hổ, lúng túng không nói. Trầm Vạn Vân thấy như vậy, hồ nghi nói: "À, không phải hắn cố ý gây phiền phức cho các ngươi, mà là các ngươi thua không phục, vì lẽ đó lại tìm đến hắn gây chiến, kết quả lại bị hắn dạy dỗ một trận, có phải hay không hả?" Cù Đình vội vàng nói: "Hiện tại không phải là ân oán cá nhân, mà là mặt mũi của sĩ tử cư chúng ta rồi. Cái thứ manh gì nơi hẻo lánh, há có thể so với sĩ tử Duyên Khang. Chuyện này đã huyên náo đến nỗi khắp núi đều nghe được rồi. Chính cái tin dứt bỏ dân này lan truyền tin tức ra ngoài, khiến chúng ta cởi hổ khó xuống. Hắn còn cướp đoạt của chúng ta, cướp sạch tài vật trên người chúng ta, còn để chúng ta không thể không đi chuộc lại đồ, nhục nhã chúng ta nữa." Sắc mặt Trầm Vạn Vân chìm xuống. "Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn làm như vậy không khỏi quá càn trở rồi hay sao vậy? Các ngươi yên tâm đi, việc này để cho ta. Còn các ngươi cũng thiệt sự là quá vô dụng mà, lại bị sĩ tử mới vừa vào học đánh cho vô cùng chật vật. Quá vô dụng." Mấy vị sĩ tử cúi đầu, Cù Đình lúng túng nói: "Nếu như hắn không đánh lén mà nói, chúng ta cũng sẽ không..." Trầm Vạn Vân cười gằn: "Ta vừa mới gặp được một vị sư đệ ở bên ngoài tên là Tần Mục. Người này phi thường tuyệt vời nha. Trên người ta có chứa sát khí mới từ chiến trường trở về, còn chưa đi tới trước mặt của hắn liền bị hắn cảm nhận được rồi. Khí thế khóa chặt lấy ta, khiến ta không thể không làm ra tư thế phòng ngự phản công, dừng lại chào hỏi cùng hắn, thông báo cho tên họ, hòa hoãn tiêu tan địch ý. Đây mới là trạng thái mà sĩ tử thái học cần có đó." Gã trầm giọng nói: "Ta đã từng được Bá Sơn lão sư dẫn đi rèn luyện, gặp phải môn chủ Thiên Kỳ Môn ở một chỗ hiểm địa. Lúc đó Bá Sơn lão sư và Thiên Kỳ Môn chủ càng lúc càng đến gần nhau, cuối cùng hai người dừng lại chào hỏi lẫn nhau rồi mới đi ngang qua nhau. Lúc đó ta vẫn không hiểu tại sao lại có cảnh tượng như vậy, nhưng mà ngay vừa nãy khi ta gặp gỡ và chạm mặt cái vị sư đệ Tần Mục kia mới biết được Bá Sơn lão sư và Thiên Kỳ Môn chủ chạm mặt thì gặp phải cái gì rồi. Trên giang hồ, khi các ngươi nhìn thấy việc chào hỏi có thể căn bản là không như các ngươi nghĩ đâu, mà là ẩn chứa một trận tranh đấu âm thầm. Các ngươi không đi ra ngoài rèn luyện, chỉ rù rú ở đây thì căn bản là không tiếp thu được cái loại cảm giác đó đâu. Các ngươi không nhìn ra loại tranh đấu kia, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ." Sắc mặt mấy vị sĩ tử càng thêm xấu hổ, Cù Đình lúng túng nói: "Trầm sư đệ, dứt bỏ dân đánh chúng ta kia chính là tên Tần Mục." "Hóa ra là hắn." Trầm Vạn Vân hơi run run, như có điều suy nghĩ, nói: "Chẳng trách mà, các ngươi thua không oan đâu. Hắn đánh bại các ngươi thì cần gì đánh lén chứ?" Đột nhiên bên ngoài truyền tới một âm thanh vui mừng, nói: "Thanh Hồng sư tỷ tới rồi." Hết tập 24 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.